mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565 vu hồi. Kế đông cho người ta lưu lại ấn tượng chính là tiêu tiền ăn xài phung phí. Thực ái cùng người vay tiền, cuối cùng đều là hắn cha mẹ tới con. Hơn nữa cho người ta luôn là một bộ cà lơ phất phơ. Đi đường bả vai đong đưa lúc lắc, ngón tay luôn thích đi phía trước một chọc tự cho là thực khóc bộ dáng. Cho nên đại gia đối hắn ấn tượng cũng không phải thực hảo. Bất quá ai kêu hắn có như vậy có khả năng hơn nữa sủng cha mẹ hắn đâu. Lại nói là con nhà người ta chuyện nhà người khác, nói một câu, nhân gia còn sẽ cho ngươi ghi hận thượng. Cho nên đều mở một con mắt nhắm một con mắt, sau lại nghe nói hắn thích hip hop, muốn đem chính mình hứng thú cùng yêu thích kết hợp ở bên nhau. Vì thế hắn cha mẹ ra 20 vạn giúp hắn thành lập một cái phòng làm việc. Đáng tiếc cũng chỉ có 3 ngày nhiệt tình, ngược lại là mượn này cùng một đám đánh tự do. Lý tưởng cờ hiệu hồ bằng cầu hiệu ăn nhậu chơi bời. Dùng hoang dâm độ nhật tới hình dung cũng không quá. Cũng chính là ở lúc ấy nhận thức Minh Diễm Ân Ni, Minh Diễm hoàn toàn bị loại này, phóng đãng không kềm chế được ái tự do, sinh hoạt thái độ sở thuyết phục. Nàng cảm thấy đây mới là chân chính nhân sinh a, những cái đó khuôn sáo, cái gì trách nhiệm a nghĩa vụ a quả thực là quá áp lực quá không thú vị. Dựa vào cái gì người phải bị vài thứ kia tả hữu a. Vẫn là như vậy chân chính phóng túng cùng tự do càng sảng a. Vì thế Minh Diễm cùng kế đông thực mau liền chơi tới rồi cùng nhau. Cùng những người này hòa mình, đi đến kia trong miệng tùy tiện lắm mồm vài câu, dỗi thiên dỗi địa dỗi cha mẹ ca từ. Liền cảm thấy thật ngầu hảo lạp phong, rốt cuộc đại chúng thẩm mỹ trình độ còn không có hoàn toàn rất tuyến. Trừ bỏ một ít giống nhau đối xã hội tràn ngập mặt trái cảm xúc người đối bọn họ sùng bái ngoại. Cũng không có cái gì kinh tế nơi phát ra, đem tiền tiêu xài không còn, phòng làm việc tự nhiên cũng thất bại. Tố Tân từ quanh thân hiểu biết một vòng kế đông cùng Minh Diễm nhân tế quan hệ. Trong lòng có bước đầu ấn tượng, những người này có lẽ đối bọn họ giá trị quan cùng hành vi cách sống cũng không nhận đồng. Nhưng cũng gần là không ủng hộ mà thôi, cũng không có chân chính đi theo bọn họ tích cực nhi. Cho nên bài trừ là những người này sau lưng xuống tay đoạn khả năng. Rồi sau đó, Tố Tân quyết định đi bái phỏng nữ người chết Minh Diễm cha mẹ. Ở thành phố S tới gần một cái tiểu huyện thành, nhưng là gia cảnh vẫn là không tồi. Trước Trúc Tuệ giảng thuật hai bên cha mẹ cấp hai tử mua phòng ở. Cùng với còn cho bọn hắn tuần trăng mật lữ hành tiền là có thể nhìn ra tới. Mặc dù không tính là giai cấp tư sản dân tộc, nhưng cũng đủ khá giả nhà. Đương Tố Tân đuổi tới nơi đó thời điểm, phát hiện nhà bọn họ chen đầy. Từ bọn họ lời nói việc làm tới xem, hẳn là đều là thân thích. Trong phòng một cổ tử khí trầm trầm hơi thở lặng yên tràn ngập. Tố Tân mày hơi trao. Chẳng lẽ Minh Diễm cha mẹ đã xảy ra chuyện, mắt trái đi tuần tra một vòng, cũng không có hồn phách dấu vết, mới vừa đi tới cửa, trong đó một cái thoạt nhìn tương đối phúc hậu lão thái thái vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm Tố. Tân, ngươi là cái nào? Tố Tân đương nhiên không có khả năng nói chính mình là đi vào điều tra Minh Diễm nguyên nhân chết. Vì thế dùng chuẩn bị tốt lý do đáp, thím hảo. Ta là Minh Diễm bằng hữu. Bằng hữu, ngươi tới làm cái gì? Lão nhân gia bởi vì tâm tình không tốt, cho nên vội vã tưởng đem Tố Tân đuổi đi. Tố Tân vội vàng nói. Hơn 2 tháng trước ta bởi vì có điểm việc gấp phải dùng tiền. Cho nên tìm Minh Diễm mượn 1 vạn khối. Thẳng đến khoảng thời gian trước mới rốt cuộc thấu đủ. So với nói ta là tới thu chướng thực hiển nhiên nói ta là tới trả tiền càng dễ dàng làm người. Tiếp thu, chiêu này lần nào cũng đúng. Tố Tân hiện tại cũng coi như là thân gia phong phú ẩn hình phú bà. Muốn kiếm tiền đối với nàng tới nói dùng, hạ bút thành văn cũng không quá. Cho nên quan trọng không phải mệt không lộ vốn mà là có thể hay không từ một kiện án tử trung đạt. được làm thực lực của chính mình tăng lên đồ vật. Một vạn cái này số lượng cũng là nàng đối cái này gia đình trước đó điều tra sau mới quyết định. Đối với như vậy một cái vừa mới gặp đả kích gia đình. Không tính là con số thiên văn, nhưng cũng là có nhất định phân lượng. Quả thực, lão phụ hơi sửng sốt một chút, trong miệng nói, nàng vay tiền cho ngươi. Ngươi chờ một chút a, ta đi hỏi một chút Simonser, nàng cùng Tố Tân nói một câu. Liền chết thân hướng bên trong đi, Tố Tân tự nhiên là liền đi theo đi vào. Mặt khác mấy người trên mặt biểu tình khác nhau, có nôn nóng, có đạm nhiên, cũng có không kiên nhẫn, tự nhiên cũng nghe đến vừa rồi Tố Tân cùng lão thái thái đối thoại. Thật không có lại đuổi Tố Tân ra tới, trên ban công truyền đến ba bốn người đè thấp thanh âm tranh luận. Mặc kệ nói như thế nào chúng ta lúc trước đã lót mấy đại ngàn đi vào. Hiện tại nhị tỷ gia trừ bỏ này căn hộ, đã không khác tiền. Cho nên dư lại hẳn là các ngươi bỏ ra, nhà ta điều kiện ngươi lại không phải không biết. Lão đại sang năm liền phải kết hôn, lão nhị vốn dĩ đại học liền phải tốt nghiệp, lại ngạnh nói muốn đi đọc nghiên, nơi nào xả ra tới tiền. Lúc ấy cấp hai cái tiểu nhân mua phòng ở, nhị tỷ bọn họ không phải ra một bộ phận sao, nếu không hiện tại liền đem kia phòng ở bán, không phải cái gì đều có. Cái thứ nhất thanh âm lập tức cãi lại, bán, ngươi nói nhẹ nhàng, nhân gia kế gia sẽ đồng ý sao? Hiện tại nhị tỷ ý thức không rõ, bác sĩ nói khả năng sẽ đến lão niên si ngốc, quả thực chính là một cái động không đáy, nếu không cái này phòng ở. Xem ra này đó trên danh nghĩa quan tâm tỉ muội thân thích nhóm. Lúc này cũng đều là chỉ vào này căn hộ tới a. Trách không được biểu tình đạm mạc. Vừa rồi cùng Tố Tân nói chuyện lão thái là Minh Diễm mẫu thân đại tỷ. Đến trong phòng đi dạo qua một vòng liền ra tới. Trực tiếp đối Tố Tân nói. Đa tạ ngươi còn nhớ rõ. Nếu bằng không chuyện này liền như vậy đi qua chúng ta cũng sẽ không biết. Minh Diễm sự tình nghĩ đến ngươi cũng biết hiểu. Ai, chỉ đáng thương nàng ba mẹ vì thế thiếu chút nữa liền đi theo đi. Như vậy. Ngươi trực tiếp đem tiền cho ta là đến nơi. Tố Tân nói, lúc ấy ta cấp Minh Diễm viết một chương giấy vay nợ. Vậy ngươi đem giấy vay nợ cho ta đi, giấy vay nợ. Cái này nhưng thật ra không nghe nói qua. Như vậy đi, ta cùng thúc thúc A-di nói một chút. Ta đem tiền cho bọn hắn, lại cho ta viết một chương biên lai cũng đúng. Như vậy cũng coi như là chấm dứt một sự kiện này. Hảo đi, ngày thường nhìn mấy cái huynh đệ tỉ muội chi gian quan hệ cũng rất không tồi. Chính là lần này xảy ra chuyện, tuy rằng ngoài miệng luôn miệng nói muốn toàn lực cứu trị nhị tỷ. Chính là thật muốn nói lấy tiền thời điểm, lấy cái mấy ngàn mấy chồng chất tới liền bắt đầu các loại nói chính mình khó khăn. Khóc than, Tố Tân tiến vào phòng, một cái tang thương phụ nhân nằm ở trên giường. Kia cổ tử khí liền ở trên người nàng lượn lờ, nhưng là lại có một cổ sinh nguyên chi lực lôi kéo triền miên không dứt. Cũng đúng là bởi vì này cổ nguyên lực mới làm nàng sinh cơ chưa quyết. Bên cạnh ngồi một cái đầu tóc hoa râm tạ đỉnh lão nhân. Khô khốc tay đang gắt gao bắt lấy bạn già nhi, trong miệng đô lầu bầu nông mà nói, tu a, người cũng không nên ném xuống ta một người, linh tinh nói. Tố Tân tưởng. Chỉ sợ đúng là bởi vì cái này lão nhân tưởng niệm cùng kêu gọi. Mới là Minh Diễm mẫu thân sinh mệnh hơi thở không có hoàn toàn đoạn tuyệt. Bất quá này tử khí ngoan cố. Hơn nữa người già vốn dĩ nguyên khí liền phải nhược một ít. Chỉ sợ mặc dù này mẫu thân hiện tại không muốn chết cũng không được. Tố Tân tuy rằng lúc trước từ người khác trong miệng điều tra biết được Minh Diễm khả năng có chút. Ham chơi. Nhưng chung quy không phải cái gì nguyên tắc sai lầm, dùng nàng đã từng đồng sự nói tới nói, nàng cha mẹ như vậy sủng nàng tiêu xài chỉ là nàng cha mẹ ái, lại không có e ngại người khác chuyện gì, không tật xấu, chính là Tố Tân lại có chút không đành lòng nhìn đến vốn dĩ có thể, bạch đầu giai lão quyến lữ như. Vậy âm dương tương cách, hết chương.